Giới thần, chương 311, Long Vương chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com, Thiên khẽ đưa một phần ý niệm xuống dưới, năm đầu long này nhìn có vẻ mạnh mẽ đáng sợ, nhưng chỉ một luồng ý niệm nhỏ này của hắn phủ xuống, chúng đã ngoan ngoãn như mèo con bắt đầu phủ phục xuống, mặc dù đám long này đều dùng hồn và phách của ngũ long thần làm hồn, nhưng nguyên gốc của chúng lại là từ long nguyên chi khí của tiểu long mà luyện thành, đối với một vị trí tôn như hắn, đám tiểu long này bản năng vẫn không dám phản kháng, mặc cho ý thức của ngũ long thần có thúc giục thế nào cũng vô dụng. Mặt đất đã bị năm đầu long này quấy thành một bãi chiến trường, nhưng nhờ đó những mạch ngầm được khơi thông, địa sát chi khí đã bị gom lại về một khối rồi hóa thành một khí xoáy màu đen đậm đặc vô cùng, trên mặt đất tuy là đã bị phá ra vô số vết nứt chẳng chịt loang lổ. Nhưng âm sát chi khí đã hoàn toàn không còn một mống, kể cả các nghĩa địa các bãi chiến trường xưa kia tất cả đều sạch lầu không còn một chút khí âm sát tồn tích, ánh sáng phủ tới liền chiếu dọi thẳng tới tâm linh con người, linh trí được khơi thông minh mẫn, tránh khí yên nhiên bao phủ cả đất trời, lòng khí từ dưới đất lại thông qua các thông đạo ngầm phả ra, không còn vô số địa sát chi lực che mờ, lòng khí lực này vừa phả ra là vượt qua long thể nhiễm thẳng tới cơ thể vô vàn nhân loại dân tộc Việt, lòng khí kích phát tránh khí chiếu tâm, mê chướng mất chính đạo thuần, vô số người dân mê muội và các tín đồ bị kích động từ đó mà hồi tỉnh, đạo ở trên đời tất cả đều đến từ nhân tâm. Sự đời không có cái gì màu nhiệm bằng chính sự cố gắng và niềm tin của bản thân, đạo thần tiên chấm hay Phật có chăng, cũng chỉ là một chỗ dựa. Về tâm lý khi con người chưa tìm ra bản tâm mà thôi, cứ như vậy, những cuộc bạo loạn do bàn tay thập tự Hồng Y làm ra cũng bắt đầu từ vị trí này mà được dẹp an, ấn ký ngũ hành thiên từ thông thiên tràng. Hóa thành 5 miếng sùng vật khuyên ẩn chứa đại đạo ngũ hành truyền thừa phóng tới, quàng vào cổ 5 con rồng này, dã tính của chúng liền mất đi sự hung hăng, cả 5 con đều trở nên ngoan ngoãn như chó nhà, được lệnh của thiên, chúng liền tách ra, phân thành 5 hướng bắt đầu khuấy động đại địa thông đạo long khí, vận lên long nguyên tiên long đạo nguyên từ long xác không ngừng phả ra lực lượng mạnh mẽ thông qua sùng vật khuyên truyền trực tiếp vào đầu ngũ hành long. Có được sự tương trợ này, 5 con rồng liền cường tráng lên, trông thấy cứ mỗi một vòng chuyển động là long thể lại lớn hơn một vòng, ngũ hành long đạo cũng mạnh hơn một vòng, mà. Đệ ngũ khuyên, ngũ hành khuyên, trên thông thiên tràng cũng lấp lái tia lực lượng mạnh mẽ hơn, 5 đầu rồng này quấy động dưới đất nhìn thì có vẻ loạn, nhưng thực tế lại chính là tuân theo một sự vận hành vô cùng phù hợp với trời đất, thiên lại tiếp tục lấy một sùng vật khuyên khác từ vị trí lục hợp trận đưa vào nó địa sát chi đạo cơ bản nhất rồi chụp lên luồng khí địa sát đang bị gom lại một chỗ kia, sùng vật khuyên này áp tới, luồng địa sát chi khí đậm đặc này liền nhảy nhót ôm lấy rồi dung nhập vào triệt để, đại đạo trong khuyên khiến nó tìm được cách tu luyện và nhiệm vụ cần làm, địa sát linh long vừa xuất sinh này xoáy mạnh một vòng liền tiến vào lòng đất. Sau đó phân thành 6 luồng khác tản vào lòng đất, 6 đầu tiểu long này hình thành nên một trận thế lục hợp tụ nguyên trận cực kỳ mạnh mẽ, lục hợp trận này ra đời tác dụng duy nhất là hội tụ tất cả địa sát chi khí ở khắp nơi về. Lục hợp sinh động năng, chính là như vậy, 10 giờ 30 tối, rời khỏi công viên, nắm lấy bàn tay thu đi về, thiên đưa cặp mắt xuống đất miệng khẽ mỉm cười một cách chờ đợi. Trên tay phải của hắn, 8 vòng tròn vẫn không ngừng xoay tròn, đặc biệt là tại vòng tròn số 4 có 5 màu chính là ngũ hành khuyên, cái vòng tròn này hiện đã có 5 quang điểm không ngừng thuận chiều kim đồng hồ mà xoay tròn, mỗi vòng xoay là cả thông thiên tràng cùng động theo, các vòng tròn khác cũng vì đó mà chuyển động nhanh hơn, đồng thời, ở vị trí vòng tròn số 5, lục hợp trận. Vốn dĩ là có 6 đạo gió xoáy khả ái đang chạy thì bây giờ lại chỉ còn 5 đạo gió xoáy lớn hơn trước cộng thêm một luồng gió màu đen khác xuất hiện. Đầu hắc phong này hung bạo và lớn nhanh vô cùng, phối hợp với tiểu độn phong, nó đã nhận được sự giáo dục và sự phát triển không hề chậm, tên cũng có một cái gọi là tiểu hắc phong, chính là do tiểu độn phong kia thuận miệng mà đặt cho, dưới lòng đất phạm vi ngũ long vận động và tiểu hắc phong chuyển động cũng đang không ngừng được tăng lên, tiểu hắc phong nhận suối nguồn lực lượng từ vô tận địa sát dưới lòng đất, phạm vi mở rộng là khí địa sát khắp nơi tràn tới, nhiều như sông đổ về biển, liên miên chảy mãi không hết, ngũ hành long nhận lấy suối nguồn từ long xác, long đạo không ngừng trào tới không những khiến năm đầu rồng này lớn mạnh mà còn kích phát ngũ hành lực từ toàn bộ đất nước này càng thêm dồi dào hơn, ngũ hành vận chuyển, lại cộng thêm đám linh dược đang được trồng sẵn, linh khí bắt đầu sinh ra và tinh khiết hơn, 5 con rồng này, thực tế bản thể sinh mạng đã không còn ở đây, kể cả tiểu hắc phong. Nữa tất cả chúng đều đã có nơi trú ngụ lý tưởng của mình trong thông thiên tràng, thứ ở bên ngoài chính là một dạng pháp tướng của chúng, nhưng hư ảnh ngũ long này vẫn có những đường phong thủy ấn ký trên vảy bao phủ cả toàn thân rồng, hư ảnh long này hấp được bao nhiêu thiên long nguyên là lớn lên bấy nhiêu, nhưng thân rồng lớn lên bao nhiêu là đám phong thủy ấn này lại càng lớn lên bấy nhiêu, trước trước sau sau tất cả đều phủ trọn cả thân rồng, tất nhiên là chỉ chưa có vị trí trên cổ nơi mà dùng vật khuyên đang ẩn mình. Tại một ngọn núi lớn thần bí, một nam nhân lưng trần cũng có 9 đầu long hình trên thân kéo từ sau lưng ra trước, trong đó, 4 đầu hoa văn long hình lần lượt là băng, phong, lôi và tử vong, 4 đầu long hình này kéo dọc từ hai bên mông sau, dọc theo hai eo rồi chiến quấn lại trước ngực, một đầu cực dương long hình khác lại dọc theo. Đốc mạch từ xương cụt kéo dọc theo xương sóng tới đầu, một đầu khác là cực âm long hình nằm dọc từ cằm xuống tới hạ thể, sau lưng, 5 đầu ngũ hành chi long lại quấn thành một vòng tròn sau đó túa ra hai tay hai chân, 5 đầu long hình ngũ hành này không ngờ lại hiện lên hoa văn giống hệt như 5 con rồng đang nằm trên đất Việt thậm chí có từng nhịp đập luân chuyển giống hệt nhau, chỉ là có một vị trí ngay cổ là không hề có hoa văn gắn liền, ngũ đầu long hình này và 5 đầu long trên thân ngũ long thần rõ ràng chính là một thậm chí, ở bên 5 đầu long hình quấn quanh này còn có 3 vệt hình xăm long xà giống y như của long thần mà trước kia thiên đã giết ngũ long chuyển động là có một tia tiên long nguyên đạo cực kỳ mỏng manh được truyền tới người nam nhân này, trong đêm tối tiếng cười cuồng vọng của ông ta vang lên. Khặc khặc, khặc tốt, đệ tử ngoan, làm tốt lắm, không uổng công ta sắp đặt, không uổng, a hát, ha ha ha ha ha ha, bất kỳ một phong thủy sư nào cũng đều có khả năng bàn vận thiên cơ, dù là ít hay nhiều tất nhiên là vị long vương thần bí này cũng không ngoại lệ chuyện ngày hôm nay ngũ long thần thất bại. Chuyện trước kia long thần bị giết, và 5 đầu long hình này quấy động Việt Nam ngày hôm nay, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay lão, và đương nhiên, việc thu đệ tử và truyền y bát. Sau đó chờ ngày mang ra làm mồi câu, hiển nhiên cũng là do ông ta chuẩn bị sẵn, tất nhiên, mấy mươi năm tính toán của ông ta cũng không thể tính tới một biến số xuất hiện. Đó là thiên, cách chương.